gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Phanh, phanh, phanh, kiên cố mà hữu lực tiếng tim đập. Tiểu Tuyết người mau điên rồi. Nó trong thân thể có một viên nhân loại trái tim. Quá ghê tởm, nó chỉ là cái người tuyết. Tiểu Tuyết người càng thêm cô đơn. Nó tinh tế nghe người chung quanh đối thoại. Người nghe nói người tuyết truyền thuyết sao? Chính là trên núi cái kia khách sạn. Nghe nói người tuyết sẽ đem người ăn luôn. Mỗi quá một đoạn thời gian, sẽ có một người mất tích. Người mất tích đồng thời sẽ xuất hiện một cái người tuyết. Tiểu Tuyết người dựng lỗ tai nghe chung quanh người ta nói lời nói. Nó cảm thấy này hết thảy khẳng định đều là bởi vì trên núi cái kia khách sạn. Nó không phải ăn thịt người người tuyết. Nó thân thể không phải tàng thi vùi lấp mà. Nó huyết nhục là bông tuyết. Cố Tây Châu nghe thấy xiềng xích hoạt động tiếng vang. Xiềng xích dừng ở tuyết địa thượng. Sợ lãnh. Ngay sau đó, trước mắt đột nhiên trở nên sáng người lên. Cố Tây Châu mở to mắt. Dùng tay đi ngăn trở rơi vào trong phòng quang. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng ra tới Tư Dư. Vừa rồi hắn rời đi nhiệm vụ thế giới thời điểm. Phục Dịch Nhiên vẫn luôn không có rời đi. Cố Tây Châu hỏi. Phục Dịch Nhiên cùng ngươi nói gì đó? Tư Dư nghe vậy, một đôi con ngươi chiết xạ ánh sáng, ánh mắt hơi hơi dơ lên tới. Cố Tây Châu cho rằng Tư Dư không nghĩ nói, có chút khó chịu, bĩu môi trong lòng có ý kiến tặng Tư Dư một cái, ha hả đát. Lại nghe thấy Tư Dư đạm thanh nói, hắn cùng ta nói làm ta không cần yêu ngươi. Cố Tây Châu mắt trợn trắng nói, thiết, dựa vào cái gì nghe hắn? Lời nói vừa ra, Cố Tây Châu liền phát hiện lời này nói được có điểm không thích hợp nhi. Như thế nào cảm giác quái quái? Tư Dư ừ một tiếng, một đôi con ngươi hơi hơi cong, đen như mực con ngươi ngậm cười, khóe môi hơi câu, ân, yên tâm, ta không tính toán nghe hắn. Cố Tây Châu, mơ mơ màng màng phương chấp, ngoặc kép chấm hỏi, ta cảm thấy các ngươi không khí không rất hợp. Chương 120 Diệp Xu. Tư Dư nhìn Cố Tây Châu. Từ phía sau cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào ánh sáng sái lạc ở hắn trên người. Cho hắn mạ lên một tầng trắng tinh vầng sáng. Ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn đem người hít vào đi. Cố Tây Châu rời đi chính mình cùng Tư Dư đối thượng tầm mắt. Nghe thấy đối phương trả lời. Hắn thế nhưng có như vậy một chút cao hứng là chuyện như thế nào? Ân, có điểm cao hứng, liền, một chút. Một bên phương chấp tổng cảm thấy hiện tại trước mặt hắn hai người phong cách không đúng lắm. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua phong khinh vân đạm, tựa hồ vẻ mặt bình tĩnh. Trên thực tế hắn nội tâm quả thực chính là xoay tròn thức mộng bức. Cố ca cùng Tư ca các ngươi đây là làm sao vậy? Ta có điểm hoảng, muốn ăn cái gì? Tư Dư cầm lấy chuẩn bị tốt thực đơn đưa cho Cố Tây Châu. Nhẹ giọng hỏi, hắn ngón tay nhỏ dài đều đều trắng nõn. Mặc dù là lấy thực đơn động tác nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Cố Tây Châu âm thầm cảm thán một chút. Thật là quái. Này nữ sắc quỷ không đi tìm phao Tư Dư. Nhưng thật ra một lòng một dạ phao chính mình. Ta chính mình điểm. Cố Tây Châu tiếp nhận thực đơn. Làm lơ cái này đối với chính mình tản ra mị lực. Phảng phất một con công khổng tước giống nhau ra hỏa. Hắn từ trên bàn tùy ý cầm lấy một chương giấy cùng bút liền viết xuống muốn ăn đồ ăn. Thuận miệng hỏi đến một bên phương chấp. Phương chấp, ngươi muốn ăn cái gì? Đều hảo, đang ở tự hỏi nhân sinh phương chấp. Trộm nhìn thoáng qua Tư Dư. Sau đó trả lời nói. Keng keng keng, Cố Tây Châu bị di động chuông báo đánh thức. Quan trọng nhất thời điểm cái ở trên người chăn đã bị quỷ xốc lên. Hắn nháy mắt từ trên giường bắn lên tới. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng là vẫn là sở soạng tắt đi di động chuông báo. Đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị đi làm money. Hôm nay là cuối tuần cuối cùng một ngày. Bởi vì là hình cảnh không tồn tại cuối tuần kỳ nghỉ cách nói. Bọn họ đều là cắt lượt. Hôm nay vừa lúc là hắn đi làm nhật tử. Cố Tây Châu vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại nhìn xem liếc mắt một cái còn đang ngủ cậu nhi tử. Thở dài hắn ăn mặc thường phục trực tiếp đến sáng sớm đánh cái xe đến trong cục. Vừa đến cửa hắn liền thấy một cái ước chừng 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi trộm ở cục cảnh sát. Cửa nhìn xung quanh, hắn đi qua đi, hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Tuổi trẻ nam nhân gãi gãi đầu, co quắp bất an mà xoa tay nói. Không, không có gì. Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Vào cục cảnh sát, đến chính mình trong văn phòng phao thượng một ly Hướng Nguyên đưa cho hắn táo đỏ cầu mình uống lên. Hai khẩu, nam nhân vặn ra bắt tay. Đối Cố Tây Châu lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nói, đoán xem ta tới tìm ngươi làm cái gì. Cố Tây Châu thấy cửa ăn mặc áo blau trắng Hướng Nguyên. Tâm nhảy dựng, rối rắm mà nói, lại có án tử. Không phải, Hướng Nguyên chỉ vào treo ở trong văn phòng viên trung nói. Giữa trưa nghỉ ngơi, đã đến giờ. Cùng nhau ăn cơm trưa, hô. Làm ta sợ nhảy dựng. Đi thôi, Cố Tây Châu cùng Hướng Nguyên đi ra ngoài ăn cơm thời điểm. Vừa lúc gặp phải cảnh trong đội lão Quách. Cố Tây Châu dứt khoát đã kêu thượng lão Quách lại đây cùng nhau. Ăn cơm xong sau, bọn họ ba người trở về cách mấy mét xa gặp phải hôm nay buổi sáng tên kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đang đứng ở ven đường gọi điện thoại. Ta nói, ta không có tiền, ngươi không cần quá phận. Ngươi như vậy tiếp tục áp chế ta cũng vô dụng. Ta chỉ là cái học sinh. Phía trước kia 2000 vẫn là ta đông bình tây thấu lấy ra tới. Ngươi như vậy bức ta cũng chỉ có thể báo nguy. Ngươi thật quá đáng. Cố Tây Châu cùng Hướng Nguyên chỉ nghe xong trong chốc lát. Liền thấy cái kia nam học sinh cắt đứt điện thoại. Ngồi xổm đường cái biên thương tâm địa khóc lên. Cố Tây Châu đôi tay cắm ở túi quần. Đạm thanh nói. Hôm nay buổi sáng liền thấy ngươi ở cục cảnh sát cửa. Không nghĩ tới ngươi hiện tại còn ở nơi này. Đi thôi cùng ta tiến trong cục. Nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Ngồi xổm trên mặt đất khóc nam học sinh ngẩng đầu thấy Cố Tây Châu lại mà lau sạch nước mắt. Đừng ở lên, hắn tiến vào cục cảnh sát sau có vẻ thực co quắp. Tay trái nhéo tay phải, có chút khẩn trương, ta muốn báo nguy, có người xảo trá làm tiền. Nam học sinh khóc lóc nói, Cố Tây Châu không nghĩ tới chính mình tùy tiện hỏi một câu. Thật đúng là liền cấp cục cảnh sát hỏi tới một cái án tử. Ở phòng thẩm vấn cái này sinh viên lúc này mới nói lên hắn gần nhất tao ngộ. Ta kêu Tưởng Tuấn, là sinh viên năm nhất. Năm nay ta ở trên mạng nhận thức một cái nữ. Nàng một thêm ta liền kêu ta cùng khai video nàng lọa liêu. Vừa mới bắt đầu ta không muốn. Chính là nàng bên kia khai. Ta liền thấy nàng, ân, cái gì cũng không có mặc. Chính là cái loại này. Cố Tây Châu nhướng mày. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Cho nên ngươi liền cùng nàng lỏa hàn huyên. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, Tưởng Quân hiển nhiên cảm thấy này vài món sự tình khó có thể mở miệng. Hắn gian nan gật đầu, tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu lỏa lưu ta không phát hiện có cái gì không ổn. Nàng bên kia chính là không nói lời nào, ta cũng không để ý. Tiếp theo nàng liền phải yêu cầu ta làm một ít tương đối cảm thấy thẹn động tác. Cảnh sát ngươi hiểu đi. Cố Tây Châu ngoặc kép, biết cái gì, Cố Tây Châu ngẫm lại, chăng một chút bụng, đau, đôi bên cạnh lão Quách nói, lão Quách, ngươi tiếp tục, ta đột nhiên bụng có điểm đau, đi ra ngoài hạ, ngươi làm một chút ghi chép, lão Quách không nghi ngờ có hắn, vội vàng đối Cố Tây Châu nói, cố đội ngươi mau đi đi, ngoặc kép, Cố Tây Châu mới vừa đi ra cửa, liền thấy Hướng Nguyên bưng ly nước, vui tươi hớn hở mà xem hắn, trêu ghẹo nói, Cố đội, ngươi còn rất thuần a. Cố Tây Châu nói, cái gì thuần a? Ta chính là cảm thấy xấu hổ. Hiện tại tiểu hài tử thật không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. 19 tuổi cũng nên hiểu chuyện. Ai sẽ vô duyên vô cớ yêu cầu cùng ngươi lọa liêu a? Khẳng định là có mục đích. Ta xem tiểu tử này khẳng định là lọa liêu bị người lục xuống dưới. Đối phương lấy này rảo trá làm tiền hắn. Ta nghe đều thế hắn xấu hổ, cùng lúc đó phòng điều khiển nội quả nhiên nghe thấy được như vậy đối. Thoại, ngươi lúc ấy không phát hiện không thích hợp nhi sao? Có, nàng không nói lời nào. Ta hỏi nàng như thế nào không nói lời nào. Nàng cùng ta nói nàng microphone hỏng rồi. Lúc ấy khả năng đầu óc nóng lên đi. Ta liền nghe nàng lời nói cùng nàng tiếp tục lọa liêu. Sau lại nàng đột nhiên tắt đi video. Đối diện liền truyền tới một người nam nhân thanh âm ni hắn nói hắn đã đem vừa rồi chúng ta lỏa liêu hình ảnh lục xuống dưới, uy hiếp ta cho hắn tiền, nếu ta không cho hắn liền video phát đến trên mạng, phát đến chúng ta trường học, Từ từ, ngươi một cái sinh viên, ngươi ở nơi nào lọa liêu? Đại học phòng ngủ. Đúng vậy, chính là trong phòng ngủ. Lúc ấy phòng ngủ không ai. Ếch, ngươi tiếp tục vừa mới bắt đầu trên mạng người kia muốn ta cho hắn 2000. Hắn liền sẽ không đem đồ vật phát ra đi. Ta lấy ra một tháng sinh hoạt phí. Lại tìm đồng học vay tiền đem này số tiền gom lại cho hắn. Kết quả không quá mấy ngày hắn lại hỏi ta muốn 3000. Ngươi tổng cộng đã cho vài lần tiền, phân biệt là nhiều ít? Phòng thẩm vấn nội nam học sinh hồi ức một chút, nói, có 3 lần, lần đầu tiên 2000, lần thứ 2 3000, lần thứ 3 hắn lại muốn. Ta liền nói ta nhiều nhất cho hắn 2000, hơn nữa muốn hắn bảo đảm sẽ không ở uy hiếp ta. Ta cho hắn sau, không bao lâu, hắn lại một lần hỏi ta đòi tiền. Hình cảnh lão Quách nhìn này tuổi trẻ học sinh, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hiện tại tiểu hài tử như thế nào liền ngu như vậy đâu. Cái gì đều tin tưởng. Hảo, hắn hỏi ngươi đòi tiền. Ngươi là như thế nào đem tiền chuyển cho hắn? Nam học sinh giải thích nói. WeChat, ta dùng WeChat trực tiếp đem tiền chuyển cho hắn. Bất quá cái này số WeChat có phải hay không hắn? Ta cũng không biết. Ngoặc kép, Hướng Nguyên nhìn xem Cố Tây Châu. Nói, còn không đi vào. Thẩm vấn kết thúc, Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Lắc đầu, thẩm vấn kết thúc, ta còn đi vào làm cái gì? Một cái internet lừa dối án. Ta nhưng làm không được cái gì, Cố Tây Châu mới vừa cùng Hướng Nguyên nói xong lời nói. Liền thấy Mã Kỳ đi tới. Mã Kỳ hạ giọng đối Cố Tây Châu nói. Cố đội trưởng ngươi đến ta trong văn phòng một chút. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, nga. Hảo, Cố Tây Châu gật đầu. Tiến vào Mã Kỳ văn phòng nội, Cố Tây Châu nhạy bén chú ý tới Mã Kỳ trên bàn có một cái giấy dai túi tiền. Mã Kỳ đem giấy dai túi tiền đẩy đến Cố Tây Châu trước mặt. Nói, ngươi mở ra nhìn xem xong ngươi khẳng định sẽ chấn động. Thứ gì? Cố Tây Châu lăng một chút, một bên hỏi một bên tiếp nhận Mã Kỳ cho hắn giấy dai túi tiền. Hắn mở ra gia châu túi văn kiện, bên trong phóng hơi mỏng tờ giấy. Hắn thoáng nhìn lướt qua bìa mặt, là Diệp Xu. Mã Kỳ gật đầu, ta căn cứ ngươi cung cấp địa chỉ, tìm người cha một chút. Ngươi mở ra nhìn xem monster, nga. Cố Tây Châu nhìn đến đệ nhị chương Diệp Xu giới thiệu sau, đỉnh mày một hoành, chấm mặc đến xem qua này tờ giấy thượng sở hữu tin tức. Mà hắn tầm mắt dừng lại dài nhất, còn lại là ở tuổi kia một lan. Nơi đó điền nước cờ tự, 126, nàng. 126 tuổi. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm thân phận chứng thượng tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không nên lời một câu tới. Đúng vậy, chính là 126 tuổi. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là bên người nàng người không có người đối nàng tuổi. Bên ngoài đưa ra nghi ngờ, ngay cả giúp ta điều tra người nọ cho ta này phân tư liệu thời điểm, hắn tựa hồ đều không có phát hiện phương diện này có cái gì không thích hợp nhi. Mã Kỳ trả lời nói, tiếp theo hắn lại nói, ngươi nói trên thế giới này cùng nàng giống nhau người có bao nhiêu? Cố Tây Châu lắc đầu, ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết ở cái này ta lấy một phần đi. Có thể, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ hỏi, Mã Kỳ đạm thanh nói, ngươi tùy ý. Cố Tây Châu cầm một phần về Diệp Xu cơ bản tin tức hướng Mã Kỳ nói thanh tạ liền rời. Đi. Hắn tới trước văn phòng nội đem tư liệu tam tờ giấy chụp thành ảnh chụp, gửi đi cấp Tư Dư. Cố Tây Châu, hình ảnh nhìn xem chính nghe chính mình trợ lý báo cáo Tư Dư chán đến chết mà đang ở nhà mình bể bơi bơi lội. Nghe thấy di động vang lên một chút, hắn lập tức từ bể bơi lên, sau đó đi qua đi cầm lấy chính mình di động, click mở Cố Tây Châu chia hắn ảnh chụp. Tư Dư nhíu mày. Đối bên cạnh người trợ lý làm một cái ra dấu im lặng. Hắn ngón tay nhẹ để ở trên môi, tiếp theo lau trên tay thủy hồi phục. Ân, nàng tuổi có điểm đại, đang ở đi phòng thẩm vấn. Cố Tây Châu cầm di động chờ hồi phục. Thu được hồi phục lo toan Tây Châu, lúc này mới có điểm đại, là phi thường lớn hảo sao? Tư Dư, nàng tồn tại cũng coi như là xác minh chúng ta suy đoán. Chỉ cần có thể vẫn luôn thành công thoát đi nhiệm vụ thế giới, như vậy nhiệm vụ thế giới có thể trợ giúp người vĩnh sinh. Cố Tây Châu nhíu mày hồi phục nói, Kỳ thật ta ở trước nhiệm vụ thế giới thời điểm cái kia nữ quỷ đã từng cùng ta nói rồi một câu. Tư Dư, Cố Tây Châu, hiện tại tử vong không phải trung điểm, cho nên không cần sợ hãi tử vong. Cố Tây Châu, ta vẫn luôn tưởng tại đây câu nói là có ý tứ gì. Cố Tây Châu, ngươi cũng giúp ta ngẫm lại, ta muốn tới phòng thẩm vấn cửa. Không hàn huyên, Tư Dư, hảo, Cố Tây Châu thu hồi di động. Kỳ thật câu nói kia hắn cũng nói cho Cố Chi Chi. Bất quá Chi Chi không có gì đặc biệt phản ứng. Hơn nữa hắn còn nhắc tới Phục Dịch Nhiên. Cố Chi Chi cũng lắc đầu, tỏ vẻ hắn không quen biết Phục Dịch Nhiên. Đến nỗi Cố Tây Châu sống lại nguyên nhân cùng phía trước giống nhau. Mỗi lần Cố Chi Chi nói ra, Cố Tây Châu liền phát hiện thời gian bị một con vô hình nhanh tay tiến. Hắn luôn là không thể hiểu được vứt bỏ một bộ phận thời gian. Hết chương.